pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, thứ năm đạn hàng xóm một hai cái đều là mê. Này, hóa, là, ai, mắt thấy này, lửa cháy môi đỏ, còn đối hắn mút một cái hôn gió. Tống Quan mặt đều tái rồi. Tinh, một chút tướng môn đóng sầm. Hắn vô cùng thiệt tình cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút. Này nhất định là hắn mở cửa phương thức không đúng. Tống Quan ngươi nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh, chính là đại môn bị người gõ đến ping ping vang muốn người như thế nào bình tĩnh lại a. Ngoài cửa kia bệnh tâm thần cư nhiên còn không biết xấu hổ kêu nghiện rồi. Một bên kêu một bên cùng sướng rap giống nhau mà nhắc mãi. Mở cửa kia, mở cửa kia, tiên sinh ta biết ngươi ở bên trong. Ngươi có bản lĩnh kêu vịt, ngươi không bản lĩnh mở cửa sao? Đừng trang không nghe thấy đem cửa đóng lại. Ta biết ngươi ở bên trong. Tiên sinh ngươi mở cửa nha. Mở cửa kia, mở cửa kia, mẹ nó còn tự bị tuần hoàn công năng. Phi thường cao cấp phong cách Tây. Ha ha, không không không, Tống Quan ngươi bình tĩnh một chút, lại này thời điểm, ngươi yêu cầu chính là bình tĩnh a. Một cái vô cùng dài lâu hít sâu lúc sau, Tống Quan tay chống tường, đấm một chút, sau đó lấy một loại vô cùng bình tĩnh tư thái, vô cùng bình tĩnh mà từ trong phòng bếp rút ra dao phay. Sau đó vô cùng bình tĩnh mà mở cửa ra, Tống Quan vô cùng bình tĩnh mà nhìn cửa, lửa cháy môi đỏ nam. Dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí, vô cùng âm trầm mà nói. Nói thêm nữa một câu thử xem. Ta đây liền tất, ngươi, trên mặt quấn lấy băng vải Tống Quan. Vô luận là từ động tác vẫn là trong giọng nói tới nói. Đều là vô cùng đúng chỗ. Sức giãn tuyệt hảo, thoạt nhìn thật là đáng sợ cực kỳ. Quả thực chính là trong truyền thuyết băm tất cuồng nhân, môi đỏ nam ngẩn người. Một bàn tay còn duy trì gõ cửa động tác. Tầm mắt thoáng hạ di, hắn có thể nhìn đến Tống Quan trong tay dao phay, kia mũi đau bởi vì phản xạ ánh sáng mà lòe ra sáng như tuyết mũi nhọn. Môi đỏ nam ngẩn người, lại ngẩn người, sau đó, oa, mà một tiếng xoay người giải chân liền chạy. Phác trụ đối phòng đại môn chính là một hồi cuồng đấm loạn giống. Mở cửa a, mở cửa a, muốn chết, đối diện kia hóa là biến thái, muốn băm ta tất. Cứu mạng a, cứu mạng a, vương bát đàn các ngươi mau mở cửa. Chỉ thấy đối phòng cửa phòng theo tiếng khai một khe hở nhỏ. Bị Tống Quan cầm đao tử dọa nước tiểu môi đỏ lông chân nam thử lưu một chút lột ra kẹt cửa liền. Từ cái miệng nhỏ kia từ trung gian lóe vào phòng. Kẹt cửa bên trong mơ hồ lậu ra một ít lung tung rối loạn tiếng cười. Ngày hôm sau Tống Quan cũng chưa dám lại ra cửa đổ rác. Đến ngày thứ ba thời điểm, hắn rác ra không đối tới. Nghĩ thầm, dựa vào cái gì là hắn co đầu rút cổ ở nhà a? Phía trước mất mặt rớt tiết tháo tú hạn cuối lại không phải hắn. Hắn sợ cái trứng. Như vậy tưởng tượng, Tống Quan cũng không né trong nhà. Nên như thế nào dựa theo ngày thường thời gian đi vứt rác? Liền dựa theo như vậy cái thời gian đi vứt rác. Kết quả hắn ra cửa thời điểm, hảo xảo bất xảo. Còn liền đụng phải chuẩn bị về nhà hàng xóm tiểu quyển mau chợt vừa thấy đến Tống Quan, trước sừng sốt một chút, sau đó khụ một tiếng, có chút xấu hổ mà, người đi vứt rác à, tiểu quyển mau nói như vậy. Giơ lên tay tới, hắn xoa xoa cái mũi, cái kia, hôm trước thật là ngượng ngùng a, ta thỉnh đồng học tới nhà của ta chơi đâu, bọn họ nhất định phải chơi, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Cho nên, tiểu quyển mau xem Tống Quan một tay sao ở trong túi. Một tay xách theo túi đựng rác. Hoài nghi đối phương sinh khí. Là sẽ không tiếp chính mình nói. Rốt cuộc quyển mau hắn vẫn là học sinh trung học. Tuy rằng tự quen thuộc. Nhưng ra mặt tử vẫn chưa tu luyện đến thập phần rắn chắc. Giờ phút này liền có điểm đem nói không đi xuống. Hắn nội tâm là phi thường khát vọng hiện tại liền cùng băng vải mặt Tống Quan say goodbye sau đó. Trốn chạy, nhưng lại cảm thấy bỗng nhiên kết thúc nói tái kiến sẽ rất kỳ quái. Liền cùng chạy trối chết giống nhau. Hắn không muốn như vậy. Lại nói đối phương cũng không tỏ vẻ ta không có để ý, hoặc là không quan trọng, trường hợp như vậy lời nói, nếu hắn không đợi đối phương nói chuyện, liền trực tiếp quay đầu nhảy đi nói. Dù sao hắn cảm thấy chính là rất kỳ quái lạp. Tống quan cũng không biết tiểu quyển mao trong lòng suy nghĩ. Không biết tiểu quyển mao trong lòng rối rắm buồn rầu. Cũng không biết chính mình giờ phút này ở tiểu quyển mao trong mắt là như thế vẻ mặt cao lãnh. Bất quá, giảng thật, trên thực tế tống quan cũng không có ở cao lãnh. Kỳ thật này, cao lãnh, cũng chủ yếu cao lãnh chính là ở hắn mặt bộ băng vải thượng. Tống quan băng vải phía dưới gương mặt kia, căn bản là vẻ mặt không ở trạng thái thất thần biểu tình hảo sao. Một chút đều không cao lãnh hảo sao, tiểu quyển mao cố ý không như vậy trường trong chốc lát lưu. Bạch liền chờ tống quan mở miệng, nhưng tống quan cố tình liền không làm thỏa mãn hắn nguyện mà tiếp lời nói chuyện. Này làm hắn cảm thấy không lời nào để nói, cảm giác thật sự là quá xấu hổ. Liền ở như vậy thời khắc, tiểu quyển mao đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhưng thật ra có thể cho hắn không lời nói tìm lời nói mà vượt qua lần này tẻ ngắt cửa ải khó khăn. Hắn đánh lên tinh thần hỏi tống quan. Chúng ta trên lầu phía trước vẫn luôn là không. Hiện tại tân dọn vào được một người. Người gặp qua sao? Tống quan lúc này có phản ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu quyển mao. Bởi vì có chút thất thần. Cho nên nói một câu có thể nói vô nghĩa bảng đơn đứng đầu. Phải không? Tiểu quyển mao nói, đúng vậy, là cái đại ca ca, mang mắt kính, thoạt nhìn giống như không nghỉ ngơi tốt, phòng trừng chuyển nhà rất mệt đi. Sau đó hắn làm bộ thực tự nhiên mà lại nói tiếp. À, ta hôm nay tác nghiệp nhưng nhiều, sợ ngày mai không kịp sao. Dừng một chút, tiểu quyển mao cũng không biết tống quan bao lớn tuổi, nhưng hắn nghe tống quan thanh âm thực tuổi trẻ. Liền suy đoán tống quan tuổi hẳn là không lớn. Tuy rằng thanh âm ngoạn ý nhi này có đôi khi rất lừa gạt người. Nhưng đem nhân xưng hô đến tuổi trẻ. Tóm lại không có sai. Cho nên tiểu quyển mau nói. Kia, ca, ta đi rồi a. Tống quan đề sách một chút trong tay túi đựng rác. Thuận miệng đáp. Ân, người đi đi. Đối với trên lầu vị kia hàng xóm mới. Tống quan là cũng không quá nhiều tò mò tâm. Hiện tại quê nhà, đại gia liền tính gặp mặt không cùng đối phương chào hỏi. Cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là làm hắn một chút đều không có dự đoán được chính là. Đương hắn ban đêm ngồi ở phòng khách, chính đổi kênh truyền hình thời điểm. Mái nhà thượng một tiếng không hề dự triệu một tiếng vang lớn. Chấn đến người mang tai đau nhức, mà theo kia một tiếng vang lớn lúc sau. Đỉnh đầu trần nhà liền nứt ra. Đá vụn gì đó liền cùng trời mưa dường như bùm bùm đi xuống rớt, bất hạnh chính là tống quan đang đứng ở cái kia đại động chính phía dưới. Càng bất hạnh chính là một khối cực đại mà có vẻ thập phần hoàn chỉnh bê tông khối. Không biết sao xui xẻo mà, liền như vậy ở giữa tống quan sọ não. Này hết thảy phát sinh đến quá mức thái quá lại quá mức tấn mãnh. Tống quan hoàn toàn không có tránh đi khả năng tính. Hắn lúc ấy là trơ mắt mà nhìn đỉnh đầu trần nhà phá vỡ nện xuống tới. Lúc ấy trong lòng thật là spam mà trào dâng quá một đống, ngọa tào ni ma. Sở hữu quá trình giống như là một cái hoang đường pha quay chậm. Bị thật lớn bê tông hòn đá chính tập trung thời điểm. Tống quan thật là muốn ngón giữa chiều thượng hỏi trời xanh. Này đều tạo cái gì nghiệt, chẳng qua lúc này đây trọng thương sự kiện giữa. Hắn cũng không có cảm thấy cái gì đau cảm giác. Trong ấn tượng chính là trước mắt tối sầm. Chờ hắn mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Cũng đã là trọng thương trụ vào bệnh viện. Mặt khác thương thế liền trước không nói. Mấu chốt là hắn hai tứ chi toàn bộ gãy xương. Bị nâng tiến phòng giải phẫu thời điểm. Tống quan mơ hồ có điểm ấn tượng. Hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau biết được chính mình thương tàn thành này phúc quỷ đức hạnh. Thật sự có điểm ngốc. Nhưng thật ra kiểm tra phòng tiểu hộ sĩ lấy tăm bông dính thủy đồ ở hắn môi thượng. Nhìn đến trên mặt hắn cái này biểu tình. Rất là không đành lòng mà nói. Ngươi là cảm thấy rất khổ sở sao? Ngươi nếu là muốn khóc. Tống quan nghe vậy nhúc nhích một chút. Hắn sườn sườn mặt. Không có. Ta không có muốn khóc. Hắn hiện tại một chút đều giác không ra đau đớn cảm giác tới. Toàn bộ thân thể Mộc Mộc làm hắn có loại chính mình chỉ còn cái đầu ảo giác. Tống quan nhớ tới Kê Đản Quân cùng hắn nói qua. Này Chu Mục sẽ đi hướng chủ thần xin một cái tân phụ gia ngoại quải cho hắn. Cũng không hiểu được giờ phút này loại này vi diệu thân thể xúc giác cảm thụ. Có phải hay không bởi vì thứ này duyên cớ. Nếu là hắn nhớ không lầm. Hình như là kêu tử vong cảm giác đau đóng cửa. Có thể cho người muốn chết thời điểm không cảm giác được đau đớn, nếu là kể trên đều thành lập. Như vậy hắn hiện tại kỳ thật là hấp hối. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Bổn Chu Mục ngoài ý muốn sự kiện nhiều như vậy. Rõ ràng chỉ là đãi ở nhà. Không ra khỏi cửa. Cái gì đều không làm. Đều có thể xuất hiện suýt nữa bị tạp chết tình huống. Tống quan nghĩ đến đây chỉ cảm thấy một hơi tích tụ ở ngực, lúc này hộ sĩ muội tử chính đi tới thế. Hắn điều chỉnh thử một chút truyền dịch bình truyền dịch tốc độ. Tiểu hộ sĩ nhìn tống quan biểu tình, cũng không biết nhìn ra cái gì. Chỉ nhỏ giọng nói, không có việc gì, muốn khóc cũng không quan trọng. Ta sẽ không đồng nghiệp nói, tống quan cảm thấy mọi việc không thuận. Ta không muốn khóc, một chút đều không nghĩ khóc. Hắn tâm phù khí táo, ngữ khí không tự giác lậu chút hỏa khí ra tới. Ta chỉ là trước kia chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Cho nên suy nghĩ ta hiện tại quăng ngã thành như vậy một bức sinh hoạt không thể tự gánh vác bộ dáng. Đến lúc đó muốn ăn cơm ngủ thượng WC nên làm cái gì bây giờ? Dùng ống dẫn sao? Thực buồn cười đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Chính mình như vậy cái là mang giận chó đánh mèo ý vị khẩu khí. Lại còn có giận chó đánh mèo vẫn là cái muội tử. Tống quan lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩn ra có một lát. Nghĩ thầm ta là làm sao vậy. Lập tức giống như một cái bị một kim đâm phá khí cầu. Khí toàn tiết đi ra ngoài. Trong lòng uể oải cực kỳ. Xin lỗi. Hắn nói. Nhắm mắt. Toàn bộ thanh âm đều thấp xuống. Ta giống như không nên cùng ngươi nói cái này. Ta cũng không phải cố ý như vậy hướng khẩu khí đối với ngươi nói chuyện. Hộ sĩ muội tử ai một tiếng. Thoạt nhìn có chút vô thố. Không, không có gì là. Ngươi cũng không cần cùng ta nói xin lỗi. Tống quan ngẩng mặt. Hắn hiện tại tâm tình hạ xuống. Rắt rắt khóe miệng. Xem như lộ ra một cái cười. Lại không nghĩ đối diện muội tử thấy hắn kia cười lúc sau. Bỗng nhiên sau này lui một đi nhanh. Này động tác biên độ to lớn. Biểu tình chi kinh hoàng. Làm tống quan không cấm sửng sốt. Hắn tỉnh lại lúc sau. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chính mình chặt đứt tay chân thượng. Nhưng thật ra không rảnh đi chú ý khác. Giờ phút này đột nhiên ý thức được. Giống như chính mình trên mặt băng vải đã gọi người hủy đi. Nhưng hiện tại tay chân đều không thể dùng. Cũng liền không thể dùng chính mình tay sờ sờ đi xác nhận. Tống quan hít sâu một hơi. Tận lực không cho chính mình có quá nhiều biểu tình. Bởi vì hắn biết rõ chính mình giờ phút này này phó hủy dung bộ dáng. Nếu là làm ra cái gì biểu tình tới. Sẽ là cực kỳ dọa người. Hắn hỏi hộ sĩ muội tử. Các ngươi, có phải hay không? Giúp ta, đem trên mặt băng vải cấp hủy đi. Hộ sĩ muội tử ngẩng đầu xem tống quan liếc mắt một cái. Lại lưỡng lự đầu đi. Bay nhanh mà nhỏ giọng mà nói câu. Đúng vậy, tống quan đột nhiên có chút có thể minh bạch muội tử vì cái gì vừa mới sẽ lui về phía. Sau một bước, mặc cho ai đối với chính mình như vậy một chương hủy dung mặt. Đều sẽ khó có thể chấn định đi. Da mặt tử chợt xem giống nôn quấy mà thành. Liền chính hắn nhìn đều tiếp thu không nổi. Hơn nữa hắn có thật lâu không có rửa mặt. Đúng vậy, từ hắn nghĩ ra dùng băng vải triển mặt biện pháp này lúc sau. Hắn liền lại không đem băng vải cởi xuống đã tới. Liền ngủ đều là mang. Trường kỳ không rửa mặt sẽ có như thế nào kết quả? Tống quan không biết, nhưng khẳng định sẽ không có tích cực chính diện hiệu quả là được. Hắn trầm mặc trong chốc lát, hộ sĩ. Muội tử cuống quýt giải thích nói. Chúng ta bác sĩ cũng là xuất phát từ phẫu thuật sự tất yếu. Mới đem ngươi trên mặt băng vài cấp dài. Cũng không có mặt khác ý tứ. Nếu ngươi yêu cầu lại truyền trở về. Ta cũng có thể hiện tại giúp ngươi. Tống quan nhìn chính mình gãy xương hai tay. Kỳ thật cũng không cần thiết lại cố ý truyền lên. liền không phiền toái ngươi, hộ sĩ muội tử xua tay. Không phiền toái, không phiền toái, trong phòng lại lâm vào trầm mặc. Tống quan đột nhiên mở miệng, ngoặc kép, thực dọa người đi, có phải hay không dọa đến ngươi? Hộ sĩ muội tử, cái gì? Tống quan, ta cái này bộ dáng, tiểu hộ sĩ giật mình, tống quan đột nhiên cảm thấy thực không thú vị. Cảm thấy chính mình thực nhàm chán. Chính mình hỏi vấn đề cũng thực nhàm chán. Hắn tưởng chạy nhanh đem chính mình khơi mào tới cái này nhàm chán vấn đề cấp lược qua đi. Đến mau chút đổi một cái tân vấn đề tân đề tài. Tống quan chậm lại thanh âm hỏi hộ sĩ muội tử. Ta không rõ lắm chính mình lúc ấy bị thương sự tình. Chỉ nhớ rõ nguyên bản là ở nhà. Kết quả trần nhà lại đột nhiên sụp. Sự tình phía sau cũng không biết. Ta muốn hỏi một chút. Nếu ngươi biết đây là có chuyện gì nói. Có thể cùng ta nói một câu sao? Hình như là, tiểu hộ sĩ nhìn chậm vừa nói lời nói tống quan. Trên tay nàng còn cầm một quyển ký sự kẹp bổn. Nắm chặt kẹp bổn tay quá mức dùng sức. Đem đệ nhất trang nắm chặt đến nổi lên nếp uốn. Mặt nàng một chút đỏ lên, tiểu hộ sĩ màu da là cực bạch. Này đỏ ửng đi lên thực rõ ràng. Nhưng tống quan vẫn chưa nhìn thấy. Chỉ nghe được nàng nói. Lần này sự tình. Hình như là ngươi trên lầu hàng xóm ở nấu cơm. Kết quả không cẩn thận đem trần nhà cấp lộng sụp. Cho nên mới sẽ tạp đến ngươi, tống quan. Ngoặc kép, WTF, tống quan bị này lý do cấp chấn kinh rồi. Hắn không nghe lầm đi. Lớn như vậy động tĩnh đều là bởi vì hắn hàng xóm muốn nấu cơm. Tống quan giờ phút này biểu tình. Hoàn toàn chính là mẹ nó thiểu năng trí tuệ chấm JPG tả thực bản theo sau tiểu hộ sĩ lưu tại trong. Phòng lại cùng tống quan công đạo một chút những việc cần chú ý. Bởi vì có mặt khác phòng bệnh người bệnh muốn chăm sóc. Nàng nói cho tống quan kế tiếp hai cái giờ. Tốt nhất không cần ăn cơm uống nước. Liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tống quan nằm ở trên giường. Không có việc gì làm. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không ngờ bất quá trong chốc lát, hắn phòng môn đã bị người gõ vang lên. Vị kia lần này sự kiện người gây họa, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở tống quan trước mặt đương mang mắt kính thanh niên. Tóc đen ôm một phủng bó hoa đẩy cửa tiến vào khi. Tống quan còn tưởng rằng đối phương là đi nhầm phòng, thẳng đến đối phương đi đến chính mình mép giường. Đem đường xương bồ đặt ở bên giường ngăn tủ thượng. Còn kéo ghế dựa lại đây ngồi xuống. Tống quan mới dám xác định đối phương là tới tìm chính mình không sai. Xa lạ thanh niên kia xa xem. Thời điểm liền có vẻ thập phần tái nhợt sắc mặt. Ở gần xem thời điểm. Có vẻ càng thêm mà khuyết thiếu huyết sắc. Đôi mắt phía dưới càng là một mảnh ước chừng là bởi vì giấc ngủ cực độ không đủ mới sinh ra thanh. Ảnh, người này sắc mặt rất kém cỏi. Nhưng cũng may nguyên bản ngũ quan lớn lên hảo. Thả khí sắc kém cũng không phải cái loại này màu da ảm đạm kém, mà là một loại huyết sắc toàn vô kém, vì thế cũng liền có vẻ không khó coi. Ngược lại là sấn đến mặt mày gian lộ ra một cổ tiên minh bạc nhược cảm tới, tống quan không chắc đối. Phương là ai? Vạn nhất là người quen liền tao. Đặc biệt đối phương thấy chính mình như vậy một trương đáng sợ hủy dung mặt, cũng không chút nào cảm xúc dao động. Lại tưởng tượng lần này tiến bệnh viện sự tình. Đương nhiên là không ở kịch tình đại cương miêu tả. Vạn nhất chủ người này là vai chính thụ. Là bởi vì dư tình chưa xong mà văn phong tới rồi. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Tống quan liền chứng đau một chút. Nhưng này chứng đau không thể hiện ở trên mặt. Tống quan tận lực làm chính mình trên mặt đừng xuất hiện biểu tình. Hắn ba phải cái nào cũng được. Cũng không dám dùng cái gì quá mức khách khí khiển từ đặt câu. Chỉ nói, ngươi là, cái này, ngươi là ý nghĩa nhiều trọng. Có thể biểu đạt ngươi là ai. Cũng có thể lý giải thành, ngươi là tới làm gì. Tóm lại chính là đoan xem nghe người là nghĩ như thế nào, tống tiên sinh. Thanh niên ở nhìn chăm, chú tống quan sau một lát mở miệng. Hắn nói chuyện ngữ điệu có chút đặc biệt, rất khó hình dung. Âm cuối tựa hồ bị vô ý thức mà kéo trường, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa mà sẽ không làm người cảm thấy kéo dài chán ghét. Thập phần đến có công nhận độ. Hắn nói, ta họ Khương, kêu Khương Duy, tống quan nằm ở trên giường bệnh. nghĩ thầm tên này, nhưng thật ra cùng hắn biết đến Tam Quốc lịch sử một nhân vật cùng tên. Nhưng mà cũng không có gì chứng dụng. Liền tính cùng tên hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai. Hắn trong lòng nghi hoặc, nhưng đối phương không có lại tiếp tục nói tiếp. Tống Quan đành phải, nga, một tiếng. Tiếp tục một bộ lão niên si ngốc giống nhau, từ trong miệng chính là thong thả mà bài trừ hai chữ. Vậy ngươi, thanh niên nói, ta là ở tại ngươi trên lầu hộ gia đình, Tống Quan. Khụ khụ khụ, hắn là thật sự không nghĩ tới. Có thể làm ra như vậy chí, chướng sự tình người. Cư nhiên còn lớn lên nhân mô cẩu dạng, cũng không giống như là cái ngốc bức. Đối phương nói xong chính mình thân phận lúc sau, hơi tạm dừng một chút. Hắn nói chuyện ngữ tốc không mau, thậm chí có chút chậm gì gì. Tống tiên sinh, đối với lúc này đây phát sinh sự tình, ta cảm thấy thực xin lỗi. Tóc đen thanh niên không ôn không hòa mà cùng Tống Quan nói. Người không cần lo lắng, ta sẽ gánh vác khởi ta nên gánh vác trách nhiệm. Lần này sự kiện, nhân ta cá nhân đối tự thân trù nghệ đánh giá nhận thức không đúng chỗ, tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Cấp dưới lầu hộ gia đình ngài Tống tiên sinh, tạo thành thập phần không cần thiết phiền toái, làm ngươi nhân thân an toàn bị hao tổn. Đây đều là ta sai lầm. Vị này Khương tiên sinh hắn giống như không nói tiếng người a. Tống Quan mắt thấy Khương Duy còn có không ngừng muốn nói đi xuống dấu hiệu. Kia trường thiên đại đoạn nội dung, còn có phi khẩu ngữ hóa khiển từ đặt câu. Tống Quan có loại ảo giác đối phương là ở bối thư. Bối vẫn là kiểm điểm thư. Đường hắn nghe được Khương Duy nói đến ta đã đầy đủ nhận thức đến giữa sai lầm khi, rốt cuộc nhịn không được. Khương tiên sinh ngươi nói như vậy đến ta đau đầu. Khương Duy nghe vậy nâng mặt, biểu tình sấp xỉ với ngâm nga đến mấu chốt chỗ bị người đánh gãy, vì thế quên từ mờ mịt. Lại sấn hắn kia một trương khí sắc không tốt lắm mặt, tức khắc khiến cho người có loại nhìn đến lạc đường sơn dương cảm giác quen thuộc. Tống Quan ngoặc kép mặc trong chốc lát, Tống Quan mở miệng nói, là cái dạng này. Khương tiên sinh, ta hiện tại một hao tâm tốn sức liền cảm thấy đầu thập phần đau. Nghe người ta nói lời nói có chút cố hết sức, ta xem Khương tiên sinh ngươi tựa hồ cũng là không như thế nào nghỉ ngơi tốt bộ dáng, thoạt nhìn rất mệt. Nếu không Khương tiên sinh trước hiện tại đi khán hộ trên giường nghỉ ngơi ngủ một lát, chúng ta tỉnh lúc sau lại liêu. Khương Duy ngẩn ra một chút, hơi hơi nghiêng đi một chút thân mình. Hắn ngồi ở bên cửa sổ vị trí, phòng này cửa sổ đối diện đi ra ngoài vừa lúc có một cây lão thụ. Bóng cây hoành nghiêng tiến vào, nguyên bản hắn mặt chính không ở ấm ấm bóng cây, mà lúc này, theo hắn nghiêng người động tác, hắn kia nửa khuôn mặt liền dịch chuyển ra bóng ma phạm vi, một nửa quang ảnh đối lập hạ. Ấm ấm lục ý xứng so sau giờ ngọ chính thịnh ánh mặt trời. Thanh niên tóc đen khuôn mặt càng thêm hiện ra một loại tái nhợt hôi bại cảm tới. Hắn bỗng nhiên rũ xuống mi mắt, xin lỗi. Mấy ngày nay bởi vì có việc gấp muốn xử lý, không như thế nào nghỉ ngơi, cho nên thoạt nhìn sắc mặt có điểm không xong. Ta nằm bò hơi chút nghỉ ngơi một lát liền hảo. Chờ Tống tiên sinh ngươi không đau đầu, đã kêu ta một tiếng. Sự tình hôm nay, ta thật sự cảm thấy thập phần xin lỗi. Lại cho ngươi thêm phiền toái, không? Người này sắc mặt nhưng không chỉ là có điểm không xong, mà là thoạt nhìn muốn thăng thiên. Nếu vị này Khương tiên sinh té xỉu ở phòng bệnh, sự tình liền khôi hài. Tống Quan cảm thấy trước mắt vị này Khương tiên sinh cho người ta cảm giác thật là 100 phân lễ phép, 1000 phân xa cách. Liên quan hắn cũng không khỏi đi theo 10 vạn phần mà câu nệ lên. Loại người này luôn luôn bị Tống Quan về vì không tốt lắm làm phân loại. Đương nhiên này đều không phải là chỉ đối phương không hảo ở chung, chỉ là hắn cảm thấy cùng này loại người ở chung lên, đặc biệt là vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm, đối thoại thường xuyên xuất hiện khó có thể vì kế xấu hổ trường hợp. Xấu hổ đến làm người toàn bộ đều không tốt lắm, gối đầu ở bên kia. Tống Quan nâng cằm ý bảo một chút phương vị, bởi vì tay chân đều không được động, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này tới chỉ thị phương hướng rồi. Khương tiên sinh nếu ngươi không ngại nói, liền thỉnh dùng cái này hảo, Khương Duy theo Tống Quan chỉ thị phương hướng xem qua đi. Nhỏ đến không thể phát hiện địa điểm một chút đầu. Hắn đứng dậy, ở đi lấy gối đầu phía trước. Đối Tống Quan nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn, có thể là trong phòng bệnh độ ấm vừa vặn tốt mà làm người mơ màng sắp ngủ. Cũng có thể là gối đầu quá mức mềm mại làm người lún xuống. Hợp với ba ngày không như thế nào chợp mắt, Khương Duy trong đầu cũng không cực rõ ràng. Hắn còn vây ở kia bị hắn quên từ từ ngữ xin lỗi tin. Như thế nào cũng nhớ không dậy nổi phía sau nội dung là cái gì. Chính là trước mắt cái này bị hắn tạp tiến bệnh viện người hỏi hắn muốn hay không ngủ. Trả lại cho hắn gối đầu. Khương Duy gần như với mộng du giống nhau. Nhẹ nhàng phiêu phiêu mà nhảy ra gối đầu. Sau đó nhẹ nhàng phiêu phiêu mà đem nó hướng Tống Quan bên cạnh không vị thượng một phóng. Sau đó ngồi mép giường ghế dựa. Nhẹ nhàng phiêu phiêu mà hướng lên trên một bò sau đó. Sau đó hắn liền ngủ rồi. Tống Quan nhìn ghé vào chính mình đầu giường. Dính gối đầu liền ngủ Khương Duy. Không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Nếu nói hắn lần này không thể hiểu được bị tạp. Trong lòng một chút đều không tức giận. Một chút đều không oán. Đó là không có khả năng. Bất quá hắn này chu mục bắt đầu. Cảm xúc vẫn luôn đều không ngẩng cao. Luôn là nhấc không nổi sức mạnh cùng sức sống tới. Sinh khí là kiện thực hoa tinh lực sự. Vốn dĩ nhìn thấy Khương Duy phía trước. Hắn còn có chút sinh khí cảm giác. Nhưng chờ hắn nhìn thấy Khương Duy bản nhân. Nhìn đến bản tôn một bộ bệnh hư thận hư bộ dáng. Liền không lời nào để nói. Tống Quan lại giống một con tiết khí bóng cao su giống nhau. Liền nhảy bắn lên tới sức lực đều không có. Càng miễn bàn lại tức giận mà công kích người. Đại khái là lần này bị tạp đến thật sự quá mơ màng hồ. Đồ. Hơn nữa xong việc ít nhất cho tới bây giờ. Tống Quan hắn lại đều là không giác ra đau cảm giác tới. Thực sự không có gì bị tội cảm giác. Hơn nữa vị này Khương Duy Khương tiên sinh nhận sai thái độ như thế tốt đẹp. Theo phía trước hộ sĩ muội tử nói, sở hữu chữa bệnh phí đều đã chi trả rớt. Đến nỗi phòng bệnh tuyển cũng là VIP độc gian. Cho nên đối mặt đầu sỏ gây tội, đối phương giờ phút này lại là một bộ nhìn so với hắn còn không được tiêu tụy bộ dáng. Tống Quan một bụng qua loa tức giận cũng liền bỗng nhiên tan thành mây khói, hiện giờ đã là hoàn. Toàn nhập hạ thời tiết, bên ngoài nóng bức đến cơ hồ làm người cảm thấy khó nhịn. Nhưng phòng bệnh điều hòa độ ấm điều chỉnh đến làm người cảm thấy vừa vặn tốt. Bên ngoài là hạ ve trường minh thanh âm. Trước mắt không có việc gì để làm. Tống Quan liền nhàn đến nhàm chán mà quan sát trong chốc lát ngủ say Khương Duy. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện đối phương khóe mắt hạ một viên trí. Màu đỏ một chút chuế ở mắt trái phía dưới. Phía trước bởi vì mắt kính chống đỡ. Tống Quan cũng chưa chú ý tới. Lúc này Khương Duy bởi vì buồn ngủ cho nên hái được mắt kính. Liền có vẻ tương đương thấy được, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đó là thứ gì dính lên đi. Tỉ như nói thuốc màu. Tống Quan bởi vì trên người thương, cũng không thể lộn xộn. Chỉ có thể duỗi dài cổ đi xem kia nốt ruồi đỏ. Xem đến hắn eo đau bối đau đều phải chân rút gân. Kết quả đến ra kết luận kia hẳn là thật sự. Một người nam nhân cư nhiên dài quá như vậy hoa hòe lòe lòe trí. Thật là không khoa học. Bất quá thực đáng tiếc hắn hiện tại tay chân đều chặt đứt. Bằng không hắn thế nào cũng phải bò qua đi duỗi tay xoa hai hạ. Hảo tự mình xác nhận kia viên trí rốt cuộc có phải hay không thật sự. Sau đó cũng chính là lúc này. Như vậy nhiều thời gian tới nay. Vẫn luôn an phận mà hoành nằm ở Tống Quan chỗ sâu trong óc kịch tình đại cương cư nhiên. Phiên động lên, cốt truyện bắt đầu. Nhắc nhở người chơi. Bổn chu mục võng du cốt truyện bộ phận bắt đầu. Người chơi cần ứng yêu cầu đạt được trò chơi hào. Hôm nay buổi tối 12 giờ trước. Thỉnh người chơi với hạ thuật địa chỉ web chung. Tìm được thị huyết độ huyền cuồng thần. Võng trò chơi này tài khoản. Cũng ấn yêu cầu mua sắm, Tống Quan. Ngoặc kép, hắn nhìn đột nhiên ban bố xuống dưới cốt truyện nhiệm vụ. Lại cúi đầu nhìn chính mình hai đứt tay, kéo hai điều đứt tay còn muốn chơi game. Cảm giác này có điểm say, tác giả có lời muốn nói. Tín dụng trừ 1000 ta. Tết, hết chương.